Giấc mộng cũ tiểu thất tể tử. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mộng cũ, ta đứng trên mảnh đất hoang vắng của biên thành, tìm kiếm bóng dáng Thẩm Kinh Mặc giữa đống xác chết, muốn tiến lên phía trước, nhưng bị người kéo lại. Lộ Trạch khiêm nhẹ giọng nói, Viên Hương, biên thành đã thất thủ, theo ta về, Thẩm Kinh Mặc đâu? Lộ Trạch khiêm nói, hắn đang đợi viện binh, biên thành đã mất, không thể mất thêm một thành nữa. Ta phải đợi hắn. Lộ Trạch khiêm không nghe. Kéo ta về, ta tranh cãi với hắn. Khi kịch liệt, Lộ Trạch khiêm thốt lên. Viện binh sẽ không đến. Lúc đó, em mở váng, trong ta lạnh buốt. Ngươi có ý gì? Lộ Trạch khiêm từ từ thở dài. Thẩm Kinh Mặc, công cao trấn chủ. Hắn không thể sống, dân chúng biên thành vô tội. Ta giận đến run rẩy, gắng sức giãy giụa. Các ngươi muốn g, y, ế, xê hắn, có thể áp giải về kinh thành. Sao phải để dân chúng biên thành làm bia đỡ đạn? Viên Hương, theo ta về, sau này Lộ phủ chính là. Ta đã gả cho Thẩm Kinh Mặc, biên thành là nhà của ta. Ta giật mạnh khỏi Lộ Trạch khiêm. Ta không đi đâu cả. Ngươi muốn giúp họ, muốn Thẩm Kinh Mặc chết. Ta sẽ theo chàng ấy. Ánh mắt Lộ Trạch khiêm trầm xuống. Nếu không vì nàng, ta hà tất phải đến đây. Đừng để ta uổng công. Tướng gia đại nhân, ngươi thật tài giỏi. Vậy mà lại đi thèm muốn phu nhân của tướng quân. Ngươi thật không biết xấu hổ. Ta chế giễu, thậm chí không tiếc thân mình mạo hiểm đến nơi binh đao loạn lạc này. Các tiểu thư quy nữ ở kinh thành không thể thỏa mãn ngươi sao? Lại đi cưỡng ép cưới thê tử người khác. Lộ Trạch khiêm đặt tay sau đầu ta, ép vào lòng hắn. Nếu ta cưỡng ép thì sao? Năm xưa một bữa cơm, Lộ mỗ đời này không quên. Nếu không phải nàng, ta đã hóa thành bộ xương trắng xê, hát, ế, tê dét bên đường. Để nàng gả cho hắn là sai lầm của ta. Giờ thánh thượng muốn hắn chết, Lộ mỗ phụng chỉ hành sự, không tính là đê tiện. Tình cảm, nàng đừng mơ, đồ đê tiện. Lộ Trạch khiêm mạnh mẽ hôn ta, như phát điên. Ta toan tính bao nhiêu năm, tại sao không thể đạt được thứ mình muốn? Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé ạ, follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ. Chuyện chỉ đăng trên fanpage, Xoan dịch chuyện, và web Monkey, vui lòng không re-up, ta khóc, tiếng khóc xé lòng, người buông ta ra, không yêu ta cũng không sao. Nhốt nàng lại, chát, ta tát Lộ Trạch khiêm một cái, gò má trắng nõn của hắn lập tức in rõ dấu tay đỏ ửng. Hắn dường như tỉnh lại. Mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, ta nghĩ hắn sẽ g, y, ế, xê ta. Nhưng Lộ Trạch khiêm buông tay, quay lưng ra lệnh, canh chừng nàng, ngày mai về kinh. Đêm đó, Thẩm Kinh Mặc bị b, á, n nhiều mũi tên. Ta liều c, h, ế, t mới được gặp hắn một lần. Mắt Thẩm Kinh Mặc mở to, khi nhìn thấy ta. Ngón tay khẽ động, xung quanh là tiếng khóc nức nở, đều là thuộc hạ lâu năm của Thẩm Kinh Mặc. Hắn nằm trên đất, nhiều mũi tên đã gãy. Ta bịt miệng, nhưng không ngăn được nước mắt lăn dài, ngã vào bên cạnh hắn. Viên Hương à, giọng hắn rất nhỏ, đến gần miệng mới nghe rõ. Chuyện thám hiểm, hắn bảo ta về kinh thành. Ta lau nước mắt, nâng tay hắn, không về. Ta sẽ ở lại biên thành với chàng. Không đi đâu cả. Hắn nói ta bướng bỉnh. Nói ta đã mang thai. Không thể tùy hứng. Hắn còn nói. Nếu ta ngoan ngoãn về. Dân chúng sẽ được cứu. Hóa ra hắn biết tất cả. Viên Hương à. Ngoan nào. Ta sẽ yên nghỉ ở đây. Canh giữ biên thành. Nàng đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Khi viện binh đến. Lửa trên đài phong hỏa sáng rực. Viện quân mong chờ suốt mùa đông sẽ liên tục đến vào mùa xuân. nhưng ta không còn chờ được mùa xuân của Thẩm Kinh Mặc nữa. Hắn C-H-E-T trong vòng tay ta. Lúc sắp chết, hắn không dám nắm tay ta, sợ không buông ra được. Ta không rơi một giọt nước mắt, chỉ lén cắt một lọn tóc của hắn. Từ đó không nói một lời. Ta không nhớ Thẩm Kinh Mặc được chôn cất vào ngày nào, cũng không nhớ mình trở về kinh thành thế nào. Vài tháng trôi qua, ngoài cửa sổ hoa đào nở rộ, xuân sắc tươi đẹp. Du Phong, Tề Nguyệt bị áp giải về kinh thành thẩm vấn. Ngày đó, ta mang bánh ngọt đến tòa thẩm vấn. Trong ngục tối, ta thấy hai T-H-I-T-H-E đầy máu. Tiểu thư nha hoàn sợ ngất xỉu. Lộ Trạch Khiêm ôm chặt ta, che mắt ta lại. Ta cười nhẹ, mang đồ ăn cho ngươi. Đây là lần đầu tiên ta mở miệng nói sau khi trở về kinh thành. Lộ Trạch Khiêm vui mừng khôn xiết, mắt đỏ hoe. Được, ta ăn. Ngày đó, Lộ Thập suýt bị đánh chết. Hắn cầm cự được một hơi, bò vào phòng lật đổ bánh ngọt. Lộ Trạch Khiêm đã ăn được một nửa miếng. Do ta đút, Lộ Thập ho ra máu. Dùng kim bạc cắm vào, phát hiện có độc. Chủ nhân, nhổ ra đi. Ngài nhổ ra đi. Cách chương.